Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Cành cây. 1. Vò, chậu nước bình thường độ lớn. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều cũng có chút không phản ứng kịp. Một lát sau, bọn họ rốt cuộc mới phản ứng. Vò, chậu nước bình thường độ lớn. Đùa gì thế đây? Đây là đang lừa gạt quỷ chứ. Người ở chỗ này có một toán một người phân. Cũng không tin Lý Tần Chiêu chuyện ma quỷ. Cho dù Lý Tần Chiêu thực sự nói thật, thế nhưng lời này nghe vào bất cứ người nào trong tai cũng chờ cùng với chuyện ma quỷ. Đây là không tin. Lý Tần Chiêu nhìn thấy phản ứng của mọi người, chính là biết rồi đáy lòng của mọi người ý nghĩ. Thông qua phản ứng của mọi người, hắn minh bạch tinh thần lực mạnh mẽ hay không, là thông qua tinh thần lực độ lớn đến cân nhắc. Hừ, như vậy thú vị sao? Phượng Diệu cũng rõ ràng mình là bị đối phương đùa bỡn. Có điều, có một chút hắn có thể xác định chính là đối phương ở tinh thần lực trên, tối thiểu là với hắn gần như. Ha ha, lại bị ngươi cho xem thấu. Lý Tần Chiêu theo lời của đối phương nói rằng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như ngươi thông minh như vậy người. Nhưng trong lòng thì nói, phi, vãi so với, chúng ta đi thử một chút Lý Tiểu Ca tinh thần lực của ngươi chứ. Lúc này, Triển Na trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng nói, tốt đẹp. Lý Tần Chiêu tự nhiên là không thể cự tuyệt, bởi vì biết được, nguyên lai tinh thần lực mạnh yếu là theo tinh thần lực độ lớn có quan hệ. Vì lẽ đó, Lý Tần Chiêu liền ra khỏi một cái so với trước cũng còn tốt tế mấy phần tinh thần lực. Vùi đầu vào Triển Na trưởng lão lấy ra tinh thần cối xay chung. Không nhiều không ít, tinh thần cối xay di động đến tinh thần cối xay thứ hai mức độ. Làm xong tất cả những thứ này sau, Lý Tần Chiêu nhưng là phát hiện Phượng Diệu Tránh đang chờ mong nhìn mình. Làm sao vậy? Hắn có chút không rõ Phượng Diệu vì sao lại như thế nhìn mình. Chính là hỏi, ngươi sẽ không có gật đầu hôn, bất tỉnh não chướng cảm giác. Phượng Diệu hỏi, những người khác cũng là nhìn Lý Tần Chiêu. Không có chứ, Lý Tần Chiêu chú ý tới ánh mắt của mọi người. Không biết mình là nên trả lời có vẫn là không có trả lời. Có phải là ta hiện tại nên trả lời có? Thực sự là kỳ quái. Phượng Diệu cảm giác được có chút kỳ quái, đem tự thân tinh thần lực vùi đầu vào tinh thần cối xay sau khi tinh thần cối xay sẽ đem này tinh thần lực nghiền nát. Mà tinh thần lực chính là bản nhân ý chí kéo dài. Tự thân ý chí bị nghiền nát sau, nên có mấy hô hấp hoa mắt váng đầu cảm giác. Thế nhưng hắn vẫn luôn đang quan sát Lý Tần Chiêu. Phát hiện Lý Tần Chiêu lại không có nửa điểm cái cảm giác này. Thế nhưng, tất cả mọi người không biết là, bọn họ là đem chính mình tinh thần lực cả tập trung vào cối xay bên trong. Sau đó tinh thần cối xay có hạn độ nghiền nát một phần. Mà Lý Tần Chiêu nhưng là chủ động từ tinh thần lực của mình chóc ra một tia. Vùi đầu vào cối xay chung, người trước tương đương với đem mình bàn tay luồn vào cối xay chung. Này cối xay ở thiết trí chung sẽ chỉ nghiền nát một chút xíu đầu ngón tay móng tay. Loại này thiết trí bảo đảm cối xay sẽ không đả thương cùng tới tay trưởng bản thân. Thế nhưng ở thực tế thao tác chung, cối xay không thể như vậy tinh chuẩn, thậm chí sẽ ép tới tay trưởng, với thân thể người tạo thành thương tổn. Mà Lý Tần Chiêu cách làm nhưng là tương đương với từ trên người chính mình chủ động kéo xuống một sợi tóc. Như vậy coi như cối xay thao tác không nữa tinh chuẩn, cũng không thể có thể nguy cấp đến bản thân. Đương nhiên, không phải những người này ngốc, nhất định phải đem chính mình tinh thần lực cả tập trung vào cối xay chung. Mà là bọn họ căn bản không làm được đối với mình tinh thần lực tiến hành chóc ra. Mọi người thấy Lý Tần Chiêu phản ứng, Tự nhiên cũng là rõ ràng Lý Tần Chiêu đem tinh thần lực tập trung vào tinh thần cối xay sau. Không có một chút nào bất lương phản ứng. Có điều, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, Lý Tần Chiêu chính là một phi thường kỳ lạ người. Bọn họ trước đã từng gặp qua. Ta bây giờ là không phải nhị cấp viện trưởng. Lý Tần Chiêu đối với Triển Na trưởng lão hỏi. Đúng thế. Triển Na trưởng lão hồi đáp, hí, thật là một qua sông Long a, lợi hại a, hắn lại thật sự vượt cấp trở thành nhị cấp viện trưởng. Quả thực là trước không có người sau, cũng không có người a, ngươi lời này, nhưng là có chút khoa trương, trăm năm trước cũng không phải không có ai vượt cấp sát hạch từng thành công. Có điều đặt ở chúng, ta Bạch Tháp Vương quốc, nhưng là phần độc nhất. Mọi người lúc này mới phải lại chú ý tới trọng điểm, đó chính là trước mắt vị này tiểu ca, thật sự vượt cấp sát hạch thành công. Nghe những lời nói này, Phượng Diệu nhưng là một mặt tâm nhét nhét. Này rời à, cái gì gọi là đặt ở Bạch Tháp Vương quốc là phần độc nhất a? Lão tử cũng là vượt cấp sát hạch thành công a. Thế nhưng, hắn cũng không thể lớn tiếng nói cho những người này. Mình cũng là sát hạch thành công chứ. Lời nói, kỳ thực vị huynh đài này, hắn cũng không phải chúng ta Bạch Tháp Vương quốc người. Phượng Diệu chỉ có thể như vậy ám chỉ. Hắn không phải, ta là a, mau tới khen ta, mau tới khen ta, ngươi vậy thì không đúng chứ. Phượng Diệu công tử, ta cảm thấy ngươi loại này quan điểm cũng có chút không đúng. Ở chúng ta Bạch Tháp Vương quốc sát hạch thành công, tự nhiên là coi như chúng ta Bạch Tháp Vương quốc người a. Phản ứng của mọi người để Phượng Diệu muốn thổ huyết, thậm chí còn có người trong bóng tối nói thầm, Phượng Diệu công tử hắn là không phải thiếu thông minh a. Vị này tiểu ca vượt cấp sát hạch thành công nhị cấp viện trưởng, là bao nhiêu vinh dự a, hắn lại đem người ra bên ngoài đẩy. Phượng Diệu liền nhìn chằm chằm cái kia nói thầm người. Thật không tiện, thật không tiện. Lão Lý hắn có chút ngánh ngãng. Vị này trong bóng tối nói thầm Lão Lý. Bên cạnh một bạn bè, chê cười thay Lão Lý giải thích. Này Lão Lý ngánh ngãng. Vì lẽ đó, hắn nói thầm thanh, chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Trên thực tế, hắn nếu nói thầm, chính là ở lôi kéo cổ họng gọi. Ngươi cũng đồng ý quan điểm của ta đúng không? Lão Lý ngánh ngãng, nhìn thấy chính mình bạn bè nói chuyện, cho rằng đối phương là ở phụ họa quan điểm của chính mình đây. Hắn chính là lại nói, đương nhiên, những câu nói này, chúng ta ở sau lưng nói một chút cũng là thôi. Nếu là ngay mặt nói ra, Phượng Diệu công tử phòng trừng trên mặt cũng khó nhìn, yêu yêu, nói. Hắn cũng chú ý tới Phượng Diệu tránh, đang nhìn mình, liền, hắn vung lên một nụ cười. Không có chuyện gì, chúng ta đang thảo luận một lúc, đi đâu ăn cơm đây? Hắn còn dùng cùi chỏ rộng đâm chọc chính mình bạn bè. Thấp giọng nói, nhanh lên một chút phụ họa ta, đừng làm cho người biết ta ở sau lưng bố trí hắn. Phượng Diệu, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép. Lão Lý nhìn thấy chính mình bạn bè như vậy không phối hợp. Cảm giác mình bạn bè đúng là một điểm không hiểu chuyện. Lôi kéo đã biết không hiểu chuyện bạn bè, chính là rời đi. Phượng công tử, cũng đang lúc này, chỉ nghe được Triển Na trưởng lão nói rằng, Phượng Diệu sắc mặt hơi hơi trở nên dễ nhìn chút. Thầm nghĩ, đối phương không hổ là viện trưởng sát hạch nơi trưởng lão a. Những người khác đều là mắt chó coi thường người khác, chỉ có vị trưởng lão này còn nhớ chính mình. Rồi lại nghe được cái kia Phượng công tử, ta mang theo Lý tiểu ca đi lĩnh nhị cấp viện trưởng huân chương, ngươi có thế để cho để không? Triển Na trưởng lão nhìn Phượng Diệu nói rằng, để ta để. Phượng Diệu có chút trợn tròn mắt, nói như vậy hắn là cảm thấy ta là ở đây vướng bận, mà không phải giống ta tưởng tượng như vậy. Nhớ tới ta cũng là vừa sát hạch thành công nhị cấp viện trưởng đi. Gạch chéo, tu tiên cổ điển,